Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, mượn đao giết người. Lạc Phàm, yên tâm đi, Chu gia cùng Địch gia là không thể nào liên thủ đối phó ta. Thiên Toa cau mày, đây là vì cái gì? Chu gia cùng Địch gia đều là thần giới 8 gia tộc lớn nhất một trong tồn tại. Bình thường khẳng định quan hệ cá nhân càng tốt hơn, chớ nói chi là người vẫn là bọn hắn cùng chung địch nhân, bọn hắn làm sao không có khả năng liên thủ lại đối phó ngươi. Lạc Phàm, ta giết Chu gia cùng Địch gia thần tử, đây là thù không đội trời chung, mà ta chỉ có một cái mạng, ngươi cho rằng Chu gia sẽ cho phép Địch gia giết chết ta sao? Lại hoặc là ngươi cho rằng Địch gia sẽ cho phép Chu gia giết chết ta sao? Không nên quên, Địch Trạch cái kia lời thề nha. Hướng Nam Sơn phục dụng đan dược, khí sắc tốt mấy phần. Ta minh bạch Lạc thần ý của ngài, ngươi muốn mượn đao giết người, mượn Địch gia cây đao kia diệt trừ Chu gia. Không sai, Lạc Phàm, vô luận là Địch gia, vẫn là Chu gia, bọn hắn cũng không thể bỏ qua ta. Nhưng là loại này đẳng cấp đối thủ tại ta mà nói, căn bản dẫn không dậy nổi hứng thú của ta. Dứt khoát để bọn hắn chó cắn chó đi. Bất quá, muốn hoàn thành chuyện này còn cần làm phiền Hướng tiên sinh giúp ta tản Chu tông bị giết sự tình. Lạc thần yên tâm, lão hủ chắc chắn hoàn thành ngươi giao xuống nhiệm vụ. Hướng Nam Sơn cười, hắn biết mình tầm quan trọng, Chu tông bị giết, Chu gia chắc chắn sẽ không công khai việc này, dù sau này sẽ ảnh hưởng Chu gia ở tại thần giới địa vị. Bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp mưu sát Lạc Phàm. Nhưng nếu như là như thế này, căn bản không cách nào gây nên Địch gia lão tổ coi trọng. Cho nên, Chu tông bị giết sự tình nhất định phải đem ra công khai. Chỉ có Địch gia lão tổ biết chuyện này, hắn mới có thể xuất thủ diệt trừ Chu gia. Dù sao, Lạc Phàm cùng Địch Trạch đã sớm là trên một sợi thừng châu chấu. Sau đó, Hướng Nam Sơn đi Tiền Đoá Đoá nơi đó, yêu cầu cùng Tiền Cương đưa tin ngọc bài, sau đó rời đi Duyện Châu, rời đi địa cầu. Dù sao, một mình hắn năng lượng quá nhỏ, truyền bá tin tức cũng có trì hoãn. Nhưng nếu như tăng thêm một cái tiền ra đâu? Cùng lúc đó, Chu Sơn cũng xuất hiện tại thần giới, xuất hiện tại Chu gia. Phụ thân, hài nhi hành sự bất lực, không thể đem tông nhi mang về, còn mời ngươi trách phạt. Chu Sơn mặt mũi tràn đầy bi thương biểu lộ. Chu gia tộc trưởng Chu Thượng khẽ nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao không có đem tông nhi mang về? Ta để ngươi hạ giới không phải liền là đem tông nhi mang về sao? Chẳng lẽ có những người khác ra giá cao hơn đập đi tông nhi? Không, không có người đập đi tông nhi, là bởi vì tông nhi bị Lạc Phàm giết. Cái gì? Con ta bị giết rồi? Chu Nghiễm trợn mắt tròn xoe, hiển nhiên không nghĩ tới nhi tử sẽ chết. Chu Thượng trên mặt cũng đầy là tức giận, nói: đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kia Lạc Phàm vì sao muốn giết tông nhi? Sự tình là như vậy, Chu Sơn đơn giản trình bày sự tình đi qua. Tốt một cái Lạc Phàm, cũng dám sát hại ta Chu gia thần tử. Cơn giận này nhất định phải ra, nhất định phải vì tông nhi báo thù. Chu Thượng sắc mặt dữ tợn, lần này hắn thật giận. Phụ thân, báo thù việc này tuyệt đối không thể sinh trưởng. Chu Sơn nói, Địch gia lão tổ Địch Trạch đổ nước vào não, từng thề, không giết chết Lạc Phàm hắn liền chết không yên lành. Bởi vậy, hắn bị Lạc Phàm lừa bịp đi một kiện thánh khí. Nếu như chúng ta một khi công bố muốn giết chết Lạc Phàm, Địch gia lão tổ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, báo thù một chuyện chỉ có thể âm thầm tiến hành. Chu Thượng hai mắt tỏa sáng. Có loại sự tình này? Đúng vậy, Lạc Phàm trong tay hoàn toàn chính xác thật có một kiện thánh khí. Chu Thượng cười, hắn nhìn về phía đại nhi tử Chu Nghiễm. Lão đại, người chết không thể phục sinh. Đã Tông Nhi đã chết, người cũng không cần quá nhiều bi thương. Chờ giúp Tông Nhi đã báo đại thù, ta liền đem gia tộc truyền thừa món kia bán thánh khí truyền thụ cho ngươi. Chu Nghiễm cười ha ha, phụ thân lời nói này nhẹ nhõm, chết cũng không phải con trai của ngài, ngươi đương nhiên không khó qua. Chu Thượng giận tím mặt, nếu không, ngươi chết một lần, để ta cảm thụ một chút mất con thống khổ. Chu Nghiễm lập tức liền không lên tiếng. Chu Thượng trùng điệp hừ lạnh một tiếng, người chết không thể phục sinh, việc đã đến nước này, ngươi cho rằng lão tử trong lòng không khó chịu, nhưng coi như thế thì phải làm thế nào đây? Đừng có một viên pha lê tâm, chúng ta duy nhất có thể làm chính là giúp Tông Nhi báo thù. Chu Sơn nói, phụ thân nói có lý, chúng ta cùng địch ra đấu trên vạn năm, vẫn luôn không có chiếm được chút tiện nghi nào. Bây giờ, địch gia lão tổ tính mệnh cùng Lạc Phàm liên lụy lại với nhau. Chúng ta có lẽ giết không được địch trạch, nhưng hoàn toàn có thể giết chết Lạc Phàm. Chỉ cần Lạc Phàm chết một lần, địch trạch tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Hắn mà chết, địch gia khẳng định sẽ rắn mất đầu. Chu Thượng cười nói, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta Chu gia thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng là cần thiết tìm giúp đỡ. Chỉ có dạng này, địch trạch sau khi chết chúng ta mới có thể chiếm lĩnh phủ đệ của bọn hắn. Tài sản, kỳ thật, Chu Thượng rất muốn một thân một mình từng bước xâm chiếm rơi địch gia sản nghiệp. Nhưng, hắn cũng không phải là loại kia vô não hạng người. Hắn biết, chờ địch gia suy sụp sau đó, khẳng định sẽ có gia tộc khác đứng ra, từng bước xâm chiếm địch gia sản nghiệp. Như đúng như đây, chỉ dựa vào một cái tiểu Chu gia căn bản là không cách nào ngăn cản. Cho nên, hắn nhất định phải tìm kiếm cường hữu lực giúp đỡ bọn hắn cùng một chỗ diệt trừ Lạc Phàm, sau đó cùng một chỗ từng bước xâm chiếm địch gia sản nghiệp. Chu Sơn đề nghị, phụ thân, chúng ta có thể liên hệ Lôi gia cùng Trì gia. Nhớ ngày đó hai nhà bọn họ thần tử bị bắt, là Tông Nhi cho bọn hắn rời đi cơ hội. Nếu như chúng ta lần này đi tìm Trì gia cùng Lôi gia, bọn hắn khẳng định có thể hay không ngồi nhìn mặc kệ. Dù sao, ba nhà chúng ta quan hệ coi như không tệ, bọn hắn khẳng định nguyện ý liên thủ diệt trừ Lạc Phàm. Chu Thượng khẽ gật đầu, kế này rất tốt, ta cái này đi gặp hai vị gia tộc tộc trưởng, thương nghị diệt trừ Lạc Phàm sự tình. Địch gia, lão gia, vừa rồi có người đưa tới một phong thư, ngay tại Địch Liệt lúc tu luyện, một cái hạ nhân cung kính đi lên phía trước, Địch Liệt không biết là ai đưa tới thư, nhưng vẫn là tiếp nhận, đồng thời hắn đem mở ra. Nhưng khi hắn nhìn thấy nội dung trong thư, cả người nhất thời liền mộng, kịp phản ứng về sau, trong mắt lóe lên kinh người sát ý. Tốt, tốt một cái Chu gia, cũng dám cùng Lôi gia, cùng Trì gia liên thủ diệt trừ Lạc Phàm. Đây là muốn làm cho ta Địch gia lão tổ vào chỗ chết à? Không thể tha thứ, quả nhiên là không thể tha thứ. Truyền lệnh xuống. Mật thiết giám thị Chu gia, Lôi gia cùng Trì gia người động tĩnh, nếu như bọn hắn rời đi thần giới, lập tức đến báo. Vâng, ba người các ngươi gia tộc tốt nhất đừng đùa lửa, nếu không, ta sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết. Địch Liệt trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, mặc dù bọn hắn cũng là vì giết chết Lạc Phàm mà tụ tập cùng một chỗ. Có thể Lạc Phàm tính mệnh nhất định phải từ Địch gia lão tổ Địch Trạch tự mình kết thúc. Nếu như bị người khác chém giết, như vậy nhưng chính là một thi hai mệnh a. Được rồi, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, vẫn là hiện tại liền diệt trừ Chu gia cho thỏa đáng. Địch Liệt nói đứng dậy, tập kết trong tộc thần vương cảnh giới cao thủ, theo ta đi Chu gia. Hôm nay nhất định phải đem Chu gia san thành bình địa. Vâng, cái gì gọi là vô địch? Vô địch cũng không phải là thực lực, còn có quyền mưu, như là Lạc Phàm, thân địa cầu, lại có thể ở tại thần giới nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.